Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, Fatal Curiosity, sự tò mò sẽ làm chết người. Cassie đóng băng, nhất thời bàng hoàng bởi những gì cô đã khám phá ra. Đó không phải là mục tiêu của cô, nhưng giờ đây, khi đã thoáng thấy âm mưu định hình số phận của thế giới, cũng như phá hủy cuộc đời Neff và biến cô thành con người như ngày nay, cô không thể buông tay, ngay cả khi đó là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nguồn dự trữ tỉnh chất của cô đang cạn kiệt, và Jess đã có dấu hiệu thoát khỏi sự mê hoặc trong ánh mắt của cô. Cô còn phải xử lý hậu quả, giết lão Sen sẽ không quá khó, nhưng dù hắn đáng bị giết, đó không nhất thiết là lựa chọn tốt nhất. Aspect của Cassie đã cho cô một khả năng hiếm có để hiểu kẻ thù của mình. Hiểu một ai đó thường khiến cô không thể ghét họ. Xét cho cùng, làm sao cô có thể thực sự ghét một người mà cô đã tự mình trải qua niềm vui và nỗi buồn của họ? Hiểu biết chỉ có thể sinh ra lòng trắc ẩn, và cô rất dễ lạc lối trong ký ức của người khác. Cứ như vậy, cô không thể không đồng cảm với Jess, người đã trải qua quá nhiều và đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong suốt cuộc đời dài và phi thường của mình. Tuy nhiên, ký ức cũng lừa dối. Chúng không phải là bản ghi trung thực về những gì đã xảy ra. Chúng mơ hồ và thoáng qua, thường chỉ hiển thị một phần rời rạc của quá khứ. Ngay cả khi đó, chúng được định hình và tô vẽ bởi tâm trí của người nhớ. Lấy Jess làm ví dụ. Trong tâm trí ông ta là một người trung thành và biết cảm thông. Có lẽ không đạo đức, nhưng chắc chắn là có ý tốt. Đó là lý do tại sao những gì ông ta nhớ về cuộc đời mình kể một câu chuyện về những mối liên kết đẹp đẽ giữa người với người và nghịch cảnh khủng khiếp để theo đuổi lợi ích lớn hơn. Nhưng trên thực tế, ông ta là một tên đồ tể có bàn tay nhuốm máu đến tận khuỷu tay. Một kẻ greed người máu lạnh coi thường mạng sống con người và đã để lại vô số nạn nhân vô tội sau lưng, chỉ là ông ta không quan tâm đến họ nhiều. Và do đó, những nạn nhân vô danh thậm chí không để lại dấu vết lâu dài trong ký ức của ông ta. Cassie cảm thấy trắc ẩn với Jess, nhưng cô cũng ghê tởm ông ta. Không phải là bàn tay của cô sạch sẽ. Tất nhiên, có lẽ cả hai đều đáng chết. Vì vậy, đó là một câu hỏi về lợi nhuận. Giết Jess sẽ có lợi, vì nó sẽ loại bỏ một kẻ thù mạnh mẽ khỏi bàn cờ. Tuy nhiên, nó cũng sẽ dẫn đến một mất mát, vì cái chết của ông ta chắc chắn sẽ thúc đẩy Anvo hành động và tiết lộ con bài của Cassie. Kết quả là, cô do dự giết ông ta, cũng có những cách khác để đối phó với ông già. Cô có thể thay đổi ký ức của ông ta một chút, thao túng chúng để đạt được mục tiêu của mình. Với một số nỗ lực, thay vào đó, cô có thể xóa một số ký ức, khiến ông ta quên mất việc từng muốn giết cô. Cô thậm chí có thể đốt cháy tất cả ký ức của ông ta lần lượt, xóa chúng cho đến khi tâm trí ông ta trở thành một tờ giấy trắng. Và người đàn ông tên Jess bị lãng quên nuốt chửng trong khi cơ thể và linh hồn của ông ta vẫn còn sống. Điều đó cũng nằm trong khả năng của cô. Nhưng tất cả đều đòi hỏi một lượng lớn tinh chất phải được sử dụng. Chỉ có việc giết Jess là không đòi hỏi thêm bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, cô có thể thực sự để cơ hội tìm hiểu về cái xê hết của Broken 8 uất trôi qua không? Cassie do dự trong vài giây, sau đó đưa ra quyết định và đi sâu vào ký ức của Jess. Và không lâu sau đó, đôi mắt cô hơi mở to. Weaver, đó là lý do. Tuy nhiên, cô không có thời gian để hoàn thành suy nghĩ, bởi vì vào lúc đó, bàn tay quái dị của Jess bắn về phía trước. Hắn đã vật lộn một cách tuyệt vọng và câu giờ trong khi cô gái táo tợn sàng lọc qua tâm trí hắn. Cảm giác thật ghê tởm và kinh khủng khi cảm thấy ai đó xâm chiếm tâm trí bạn một cách thô bạo và xem xét một cách bất cẩn những cảm xúc ẩn giấu nhất của bạn. những ký ức được trân trọng nhất của bạn, làm sáng tỏ những vết sẹo sâu nhất của bạn. Cô ta có quyền gì? Điều gì đã cho cô ta can đảm? Ngay cả khi bị mê hoặc bởi ánh mắt mê hoặc của Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, Jess vẫn run lên vì xấu hổ, phẫn nộ và giận dữ. Nhưng hắn là một con quái vật già đã sống sót qua nhiều hơn những người trẻ tuổi tự tin thái quá. Hắn biết cách kiên nhẫn, và giống như Jess đã nghĩ, Cassia đã không cưỡng lại được lòng tham. Cô đã ở lại quá lâu. Khi hắn cuối cùng cũng di chuyển, cô dường như bị bất ngờ. Người phụ nữ trẻ lùi lại, đôi mắt mở to, nhưng đã quá muộn, họ đã ở quá gần nhau. Những ngón tay vuốt của hắn khép lại quanh chiếc cổ thon thả mỏng manh của cô. Jess cười tâu toét, sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Cô biết không? Tất nhiên, hắn không đủ ngu ngốc để cho cô thời gian trả lời. Ngay khi những lời nói rời khỏi miệng hắn, Jess căng cơ bắp và bẻ gãy cổ người phụ nữ trẻ. Tất nhiên, cô là một sen, nhưng aspect của cô không tăng cường thể chất của cô. Tuy nhiên, Jess hiện đang ở dạng transcendent của mình. Cột sống của cô bị gãy một cách dễ dàng. Khi echo, vọng ảnh, gớm ghiếc phía sau hắn sụp đổ thành một cơn lốc xoáy tia lửa. Hắn ném Song of the Fallen đi. Cơ thể tan vỡ của cô rơi xuống một mảng rêu đỏ tươi rất đặc biệt và từ từ chìm vào đó. Đôi mắt mở to vẫn nhìn ông ta với một lời buộc tội thầm lặng. Cô ta còn sống không? Ừ, có lẽ sẽ mất một thời gian để một sen chết vì gãy cổ. Tuy nhiên, cơ thể cô sẽ tan biến trong hố dịch tiêu hóa ẩn dưới lớp rêu một cách nhanh nhất. Một cái chết khủng khiếp, không nghi ngờ gì nữa. Khá phù hợp với một cô gái không biết vị trí của mình. Sẽ không còn dấu vết nào. Giúp hắn tự do đưa ra lời giải thích. Vậy thì sẽ ra sao nếu cô biết tất cả bí mật của ta? Hãy mang chúng xuống mồ. Cô gái ngu ngốc, bây giờ đã xong. Vậy thì, còn một người nữa. Việc đối phó với Hilly hóa ra gần như nhàm chán. Flaw, khuyết điểm của cô ấy khiến cô ấy trở thành một nạn nhân hoàn hảo cho một người như Jess. Xét cho cùng, bị từ chối sức mạnh của Aspect, cô ấy chết một cách bất lực trong tay hắn. Tuy nhiên, cô ấy không ngừng vật lộn cho đến phút cuối cùng. Ít nhất, điều đó có một chút thú vị. Cuối cùng, hắn ném xác cô vào cùng một cái hố. Nhìn xung quanh, Jess thở dài. A hát, ta cảm thấy lần này cậu ta sẽ khiển trách ta rất nghiêm khắc. Ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi. Cơn thịnh nộ của Anvo. Và Anvo chắc chắn sẽ rất tức giận về những gì Jess đã làm hôm nay. À, ít nhất là tức giận như trái tim sắt lạnh lùng của cậu ta cho phép. Trở lại hình dạng con người của mình, Jess đi mặc quần áo. Quần áo của hắn được thiết kế theo cách ngăn chúng bị phá hủy khi hắn biến đổi. Ít nhất là áo sơ mi và quần dài của hắn. Tất cả những gì hắn phải làm để khôi phục chúng về hình dạng trước đó là thắt một vài chiếc khóa. Thật không may, chiếc áo khoác đã hoàn toàn biến mất. Hắn tặc lưỡi, chết tiệt, mình vừa mới may cái này. Lắc đầu, Jess nhặt cây gậy của mình lên, nhìn xung quanh lần cuối và rời đi. Không lâu sau đó, Hilly bước ra từ sau một cái cây và nhìn Cassie, người đang đứng gần đó, với vẻ mặt kỳ lạ. Vậy thôi sao? Hắn cứ thế rời đi. Cassie mệt mỏi gật đầu. Tại sao hắn phải ở lại? Tôi đã cấy một ký ức giả vào tâm trí hắn. Một ký ức về việc giết chúng ta một cách tàn bạo và phi tang xác của chúng ta. Vì vậy, hắn không còn gì để làm ở đây nữa. Cô cũng đã xóa ký ức về việc đôi mắt của cô thực sự trông như thế nào khi cô biến đổi. Giống như cô luôn làm sau khi sử dụng khả năng siêu việt của mình. Hilly im lặng một lúc. Sau đó dùng mình. Cô có thể đeo lại bịt mắt được không? Tôi, sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cô làm vậy. Kasi ông bình luận và chỉ đơn giản kéo bịt mắt trở lại vị trí cũ. Hilly dường như thư giãn khi cô làm vậy. Đó là lý do tại sao cô ấy đeo bịt mắt. Cuối cùng, Hilly hỏi, vậy, tôi đoán là chúng ta đã chết. Ít nhất là theo như gia tộc Valor sẽ quan tâm. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Kasi quay sang cô, im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. A hát, còn gì khác nữa? Nói xong, cô đối mặt với khu rừng. Tôi đoán chúng ta sẽ phải đào tàu sang sông. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.